Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, chương 1079, Bát Quốc Liên Quân. Thanh Lâm cùng Thanh Thiền, ngủ đông, ở ẩn, mà bắt đầu, cũng không phải là bọn hắn e ngại Phong Thương Hàn trả thù. Hiện tại tỷ đệ hai người, có thể hoành hành đệ Cửu Châu, sở dĩ ngủ đông. Ở ẩn, là vì Thanh Lâm đang chờ đợi, cùng đợi một lần hành động bị Diệt Thương Hàn Thần Quốc cơ hội. Dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, Thương Hàn Thần Quốc bao trùm mặt khác tất cả đại thần quốc phía trên. Làm mưa làm gió, sớm đã khiến cho mặt khác thần quốc không phục rồi. Hiện tại Thương Hàn Thần Quốc hai đại quân chủ lực đoàn bị diệt. Nghĩ đến mặt khác tất cả đại thần quốc, tất nhiên sẽ dục dịch. Cái lúc này, Lục Hoàng tử lại bôn tẩu liên lạc, làm đội trưởng người. Nghĩ đến sẽ có mặt khác thần quốc, gia nhập đối với Thương Hàn Thần Quốc thảo phạt. Thương Hàn Thần Quốc tất nhiên diệt. Tỷ tỷ, dùng không được bao lâu, ta có thể thay ngươi ra cái này một ngụm ác khí. Đây là Thanh Lâm quyết tâm. Hắn cả đời này, Thanh Thiền chính là của hắn nghịch lân. Trước có một cấp bản đồ Thương Hàn Tông, sau có cấp 2 bản đồ Thương Hàn Thần Quốc. Bọn hắn gây bất lợi cho Thanh Thiền, chẳng khác nào chạm đến Thanh Lâm nghịch lân. Tất nhiên thu nhận hắn lăng lệ ác liệt đả kích. Mặc dù tỷ đệ đã đoàn tụ, mặc dù Thanh Thiền đã khôi phục trí nhớ, nhưng cái này trừ khử không được Phong Thương Hàn đã từng phạm phải tội ác, càng chạy không thoát hắn nên thừa nhận trừng phạt. 7 ngày thời gian, đảo mắt tức qua, Thương Hàn trong thần điện, Phong Thương Hàn sắc mặt âm trầm. 7 ngày rồi, hắn như trước không có bình phục phẫn nộ tâm tình. Phương Bắc quân đoàn cùng Tây Bắc dũng tướng quân đoàn, là tâm huyết của hắn, bị diệt chẳng khác nào đã đoạn hắn phụ tá đắc lực. Lại để cho hắn như thế nào tức giận nộ. Bệ hạ, miền Tây biên cảnh truyền đến tin tức. Nói Thanh Lâm, Thanh Thiền hai người, ly khai dũng tướng song thành về sau, một đường đi về phía Tây, tiến nhập Bạch Hổ Thần Quốc, Ngô Trung nhưng đi vào Thương Hàn Thần Điện, đại khí không dám ra một chút. Mấy ngày nay tới giờ, Phong Thương Hàn đã chém 8 gã tướng quân, 2 gã nguyên soái. Ngô Trung nhưng sợ Phong Thương Hàn dưới sự giận dữ, cũng đưa hắn kéo đi ra ngoài trảm lập quyết. Bạch Hổ Thần Quốc, bọn hắn dám thu lưu Thanh Lâm cùng Thanh Thiền. Phong Thương Hàn thanh âm trầm thấp, như theo lòng đất trung vang lên. Chuyện chấm ý chỉ, điều động miền Tây quân đoàn cùng Tây Nam quân đoàn, tiến vào Bạch Hổ Thần Quốc, xuất động thủ hộ giả, đuổi giết Thanh Lâm cùng Thanh Thiền. Gặp được hai người, giết không tha. Phong Thương Hàn trầm mặc một hồi nhi, đột nhiên ném ra miền Tây quân đoàn cùng Tây Nam quân đoàn hổ phù. Ngô Trung nhưng quá sợ hãi, nói, bệ hạ, hai đại quân đoàn đồng thời xuất động, chừng 1.5 tỷ tinh binh, đại binh tiến cảnh, Bạch Hổ Thần Quốc nếu như bất mãn, hoặc là phản kháng, khiến cho, chấm ngoặc kép, vậy đã diệt nó. Phong Thương Hàn không đều Ngô Trung nhưng đích nói cho hết lời. Tựu gầm thét mở miệng, hắn theo như lời ra càng là như là thiên mệnh, lại để cho Ngô Trung nhưng động dung. Bạch Hổ Thần Quốc là tân tấn thập đại thần quốc, quốc lực tuy nhiên không tính là cường thịnh, nhưng cũng không phải nói diệt tựu diệt. Thương Hàn Thần Quốc bao trùm tất cả đại thần quốc phía trên, thực lực siêu nhiên, nhưng là những năm này rất ít dùng binh. Là vì tất cả đại thần quốc đều có bối cảnh, mặc dù phát sinh chiến tranh, cũng sẽ biết có chừng có mực, nhưng là bây giờ, Phong Thương Hàn động muốn diệt vong một quốc gia, cái này đủ để thấy phẫn nộ của hắn. Nếu như bọn hắn giao ra Thanh Lâm cùng Thanh Thiền, khả dĩ phóng Bạch Hổ Thần Quốc một con đường sống, nếu như liều chết không theo, diệt không xá. Nhìn ra Ngô Trung nhưng đích nghi hoặc, Phong Thương Hàn mở miệng lần nữa, Ngô Trung nhưng không dám nói thêm cái gì. Phong Thương Hàn tức giận, hắn một cái ba tinh tinh không chí tôn có thể nói cái gì? Tuân mệnh, Ngô Trung nhưng thu hồi hai quả hổ phù, sợ hãi rụt rè rời đi Thương Hàn thần điện. To như vậy Thương Hàn trong thần điện, lần nữa còn lại phong Thương Hàn một người. Thanh Lâm, Thanh Thiền, chấm không giết các ngươi, thề không bỏ qua. Các ngươi cho rằng trốn đi, chấm tự tìm không thấy các ngươi sao? Một cái bạch hổ thần quốc tìm không ra các ngươi, chấm không tiếc đồ diệt 10 quốc. Phong Thương Hàn mặt trầm như nước, một hồi thì thào, cái này một cái chớp mắt, hắn đột nhiên đứng dậy, hai tay tự trước ngực vẽ một cái, một quả hắc thiết lệnh bài, theo hắn ngực chậm rãi chạy mà ra, dài đến một xích hắc thiết lệnh bài xuất hiện. Phong Thương Hàn 10 ngón liên đạn, đem từng đạo lưu quang đánh vào trong đó, sau đó song trưởng chấn động. Hắc thiết lệnh bài lên tiếng bay ra Thương Hàn thần điện, chui vào thần điện phía trên hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hơn một tháng sau, đệ cửu châu chấn động, kế chiến thiên thần quốc về sau, bạch hổ thần quốc bị huyết tinh đổ diệt, máu chảy thành sông, sanh linh đồ thán, đồ diệt bạch hổ thần quốc, không phải người khác, đúng là Thương Hàn thần quốc. Tin tức vừa ra, đệ cửu châu chấn động. Cái gì? Bạch hổ thần quốc bị diệt? Chuyện khi nào? Là Thương Hàn thần quốc làm. Phong Thương Hàn đến cùng muốn. Thương Hàn thần quốc vẫn luôn là thập đại thần quốc thực lực thứ nhất, thực lực siêu nhiên. Nếu là muốn diệt nước khác, sớm động thủ. Vì sao hôm nay đột nhiên đã diệt bạch hổ thần quốc? Nghe nói là vì hai người. Bạch hổ thần quốc không để cho, cho nên thu nhận diệt vong. Thế nhưng mà mãi cho đến cuối cùng, Thương Hàn thần quốc cũng không có tại bạch hổ thần quốc tìm được hai người này. Nói như vậy, bạch hổ thần quốc chẳng phải diệt biệt khuất. Thương Hàn thần quốc sinh sự từ việc không đâu. Thực sự chút ít quá mức. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Thương Hàn thần quốc như thế tứ không kiêng sợ làm việc, sẽ không sợ thu nhận toàn bộ đệ cửu châu bất mãn sao? Kịch liệt tiếng nghị luận vang vọng đệ cửu châu. Phàm là bạch hổ thần quốc diệt vong tin tức truyền lại đến địa phương, nghị luận chủ đề đều là việc này. Rất nhiều người vì vậy mà sinh lòng kinh triều. Sao trăm tỷ, đệ cửu châu có lẽ muốn thời tiết thay đổi. Một hồi đại phong bảo sắp mang tất cả toàn bộ đệ cửu châu. Không có ai biết, Thương Hàn thần quốc người muốn tìm, một mực đều giấu ở Thương Hàn thần quốc. Mấy ngày nay tới giờ, Thanh Lâm tâm tình có thể nói là không có thể tốt hơn nữa. Ngay tại hôm qua, hắn nhận được tin tức, theo bạch hổ thần quốc bị diệt, nguyên bản sợ hãi Thương Hàn thần quốc mà không dám ra binh thần quốc, đều đã có dao động, Lục Hoàng tử đã lấy người đi sứ các quốc gia. Dùng không được bao dài thời gian, có lẽ sẽ có kết quả. Một tháng về sau, một cái đại địa chí tôn là Thanh Lâm đưa tới tin tức. Còn lại 7 đại thần quốc, đã có 4 quốc chuẩn bị xuất binh. Lại là một tháng đi qua, Vô Song thần quốc lần nữa truyền đến tin vui. 7 đại thần quốc toàn bộ đồng ý Vô Song thần quốc đề nghị xuất binh Thương Hàn thần quốc. Đây tuyệt đối là một cái rung động tính tin tức. 7 đại thần quốc tính cả Vô Song thần quốc, đem tạo thành bát quốc liên quân. Đối với Thương Hàn thần quốc dùng binh, lần này Thương Hàn thần quốc nói cái gì cũng khó thoát khỏi cái chết. Thanh Lâm tiền bối, điện hạ để cho ta trưng cầu tiền bối liên hợp xuất binh thời gian 10 ngày sau. Thanh Lâm vung tay lên, cấp ra minh xác thời gian. Một ngày này, Thanh Lâm theo ngủ đông, ở ẩn chi địa đi ra, bắt đầu hướng Thương Hàn thần quốc trung tâm xuất phát. 5 ngày sau, Yêu Thiên, Quý Huyền Linh, Thanh Ngưng bọn người cùng Thanh Lâm hội hợp. Phụ thân, là người chủ đạo 8 liên minh quốc tế hợp, đối với Thương Hàn thần quốc dùng binh sao? Thanh Ngưng xông vào Thanh Lâm trong ngực, nhanh tới bái kiến ngươi cô cô. Thanh Lâm buông ra Thanh Ngưng, không ngớt lời thúc giục Thanh Ngưng. 10 ngày sau, Thanh Lâm, Thanh Thiền, Yêu Thiên, Quý Huyền Linh, Thanh Ngưng đợi một đoàn người đi vào Thương Hàn Thần Quốc trung tâm. Một ngày này, Thương Hàn Thần Quốc cả nước chấn động, dùng Vô Song Thần Quốc cầm đầu Bát Quốc liên quân xâm phạm biên giới. Gần 40 tỷ đại quân tiếp cận, đối với Thương Hàn Thần Quốc đệ cửu châu bá chủ vị phát khởi khiêu chiến, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.